Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1976, thật tiêu diệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kinh khủng bực nào chiến lược. Vô cùng gừng làm là sáu kiếp tiên vương, dù là cùng thông thiên tiên vương giao thủ lúc này đều không từng bị. Loại trình độ này thương thế, mà hôm nay lại bị một cái cửu kiếp tiên quân thương tổn tới. Huống chi, hôm nay loại trình độ này giao thủ, để cho cực khương tiên vương cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Loại này cảm giác nguy cơ đã đủ uy hiếp được hắn sinh mạng. Đáng ghét à, vô cùng gừng trong con mắt, đó là nồng nặc không cam lòng. Không cam lòng chỉ như vậy thất bại. Qua ông cố, chúng ta không phải hắn đối thủ. Thời khắc này cực ngao, bây giờ tình huống thân thể hơn nữa không tốt, nhất là mi tâm tiên vương chi hạng mục. Hôm nay càng thì không cách nào vận dụng. Hôm nay, các người hai người liền lưu lại đi. Bây giờ dịch tiểu phi, đó là cường đại trước đó chưa từng có. Giờ phút này đã là tột cùng nhất chiến lực, có thể so với tám cướp tiên vương chiến lực, có thể hoàn toàn chấn giết hai người. Các người hai người liền lưu lại đi. Cái này thật đơn giản mấy chữ, đó là bực nào ngang ngược lời nói. Ở hai đại hoàng triều, tất cả tu sĩ trong con mắt, dịch tiểu phi cả người biến mất. Lần nữa thời điểm xuất thủ đã tới gần cực ngao tiên vương, còn có cực khương tiên vương. Oanh, kinh người linh khí đánh vào, để cho bảo vệ hoàng triều thông thiên tu sĩ, vương miện ba vị tiên vương cũng cắn hàm răng chống cự. Cái này vô cùng kinh người linh khí đánh vào giống nhau. Một bên khác, hoàng triều song cực bên kia, cốt trần tiên vương ba người giống vậy ở ngăn trở. Cái này là như thế nào làm được? Kinh người này linh khí đánh vào, đây là dư âm, bọn họ ngăn trở dưới đều khó khăn. Nếu là không có bọn họ ngăn trở, giờ phút này hai đại hoàng triều tu sĩ không muốn biết chết đi nhiều ít. Hôm nay bực này cấp bậc giao chiến, cho dù là bọn họ đều không cách nào chạm đến. Mặc dù cùng làm tiên vương, nhưng cũng không phải cùng một tầng thứ tồn tại, quá mức bá đạo, không cách nào địch nổi thực lực, không cách nào biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng linh khí tiêu tán sau đó, bầu trời giờ phút này có hai người rơi xuống. Cái này rơi xuống hai người chính là cực ngao tiên vương, còn có cực khương tiên vương. Cực ngao tiên vương hơi thở hoàn toàn tiêu tán, liền thần anh đều bị giết, mà cực khương tiên vương rơi xuống trên thân thể còn có hơi thở, chẳng qua là thuộc về cực khương tiên vương hơi thở tương đối yếu ớt. Thần anh thoát khỏi thân thể muốn trốn vào hư không, thoát đi bên này, chẳng qua là hết thảy các thứ này đã sớm ở dịch tiểu phi như đã đoán trước. Muốn chạy, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Thuộc về cực khương tiên vương, thần anh muốn trốn vào hư không, chẳng qua là chung quanh không gian phong tỏa đã hoàn toàn không cách nào thoát đi. Dịch tiên quân, thả lão hủ một con đường sống. Lão hủ là sáu kiếp tiên vương, nguyện yếu ầm nô, thuộc về vô cùng gừng. Vậy hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Một cái sáu kiếp tiên vương làm nô, đây đối với tiên quân mà nói là một chuyện không thể tin được. Không cần, chẳng qua là đối với dịch tiểu phi mà nói căn bản không cần. Đáng giết người, dịch tiểu phi quyết định liền sẽ không làm thay đổi. Dịch tiên quân, thuộc về vô cùng gừng cầu xin tha thứ, kinh hoàng đến mức tận cùng thanh âm. Hắn hết thảy cũng kế hoạch tốt, duy chỉ có không ngờ tới biến số chính là dịch tiểu phi. Cái này tiên quân thay đổi tất cả cục diện. Không, không, không, thuộc về vô cùng gừng thần anh sau đó liền bị Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiêu diệt. Mà thấy một màn này, hoàng triều Song Cực bên kia, Cốt Trần Tiên Vương, Mạc Hư Tiên Vương, còn có Thông Hâm Tiên Vương, trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Cực Khương Tiên Vương, thuộc về hoàng triều Song Cực dựa vào, bị chém giết. Thông Thiên Tiên Vương đã chết, bây giờ liền Cực Khương Tiên Vương đều chết hết. Một cái tiên quân chém giết hoàng triều Song Cực, cường đại nhất hai vị tiên vương, Cực Ngao và Vô Cùng Gừng. Nhất là giờ phút này Dịch Tiểu Phi đã phong tỏa lại bọn họ ba người, lấy bọn họ thực lực muốn chạy đều khó làm được, nhưng để cho bọn họ ngồi chờ chết là tuyệt đối không khả năng. Nhất định phải thử nghiệm thoát đi, đi ra ngoài, cho dù là một đường sinh cơ cũng muốn giỏi hơn tốt đọ sức một phen. Bởi vì là bọn họ biết được Dịch Tiểu Phi là sẽ không bỏ qua bọn họ ba người ngu xuẩn. Ba người trốn vào hư không, muốn chạy trốn, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, giống vậy trốn vào hư không. Mà giờ khắc này Vương Miện Tiên Vương, Trần Am Hiểu Thường Tiên, còn có Giang Thịnh Tiên Vương, bây giờ cũng không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy hết thảy là thật. Ba người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Kỳ tích xảy ra, đây là để cho bọn họ một hồi lâu đều khó tiếp nhận kỳ tích. Dịch Tiên Quân liền Vô Cùng Gừng cũng tiêu diệt. Thật tiêu diệt, chân chân thiết thiết tiêu diệt. Sau này hoàng triều Song Cực đem không còn tồn tại. Vương Miện, sau này hoàng triều Thông Thiên có phải hay không muốn đổi tên? Trần Am Hiểu Thường Tiên nhìn về phía Vương Miện, không nhịn được hỏi. Dẫu sao Thông Thiên Thái Tổ đã chết, bọn họ trước đều đã cam kết lấy Dịch Tiên Quân vi tôn, hoàng triều Thông Thiên nguy cơ đều là Dịch Tiểu Phi một người hóa giải. Hơn nữa bọn họ còn có thể đem hoàng triều Song Cực tóm thâu đi xuống, cái này thì phải xem Dịch Tiên Quân sau đó rốt cuộc xử lý như thế nào. Vương Miện cười một tiếng, hắn tại sao có thể làm quyết định, nhưng vô luận như thế nào, Dịch Tiểu Phi đối với bọn họ ba gia tộc lớn mà nói là ân nhân, thật bị Dịch Tiểu Phi che chở, bọn họ ba gia tộc lớn chỉ biết cường thịnh hơn, vẫn là hâm mộ. Vương Miện ngươi à, Dịch Tiên Quân và Vương gia ngươi quan hệ tốt nhất. Giang Thịnh nhìn Vương Miện, có nhất định hâm mộ, bỏ mặc như thế nào? Bây giờ hắn và Trần Quảng trong lòng nào dám đối với Dịch Tiên Quân có một chút bất kính à? Mặc dù Dịch Tiểu Phi là tiên quân, nhưng hắn chiến lực lên quá mức nghịch thiên, lần này chính là bọn họ ba nhà cứu mạng kẻ ác, phụng Dịch Tiểu Phi làm chủ, nói thật bọn họ đều nguyện ý à? Dẫu sao Dịch Tiên Quân so với Thông Thiên Thái Tổ đều mạnh hơn, huống chi còn có một chút, đó chính là tiềm lực lên, tương lai thật không dám tưởng tượng rốt cuộc có thể trưởng thành đến bực nào. Đến nước bây giờ còn có cơ hội phụng Dịch Tiên Quân làm chủ, sau này muốn kết quan hệ đều khó. Hoàng triều Thông Thiên, những cái kia không về xuống tu sĩ dị thường hưng phấn, ngược lại hoàng triều Song Cực tu sĩ thật sự là trải qua thay đổi nhanh chóng, bây giờ kết quả đã để cho không thiếu tu sĩ cũng hỏng mất. Đại ca, cái này vẫn là chúng ta quen biết Dịch huynh đệ sao? Vương Phàm hướng Vương Hưng mở miệng hỏi. Dù là bọn họ hai anh em đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, vậy không từng nghĩ đến sẽ là lấy kết cục như vậy thu chàng à? Dĩ nhiên là Dịch huynh đệ. Sau này Dịch huynh đệ đúng là hoàng triều Thông Thiên, hoàng triều Song Cực chúa tể, hai đại hoàng triều thứ nhất tu sĩ, thậm chí chuyện này truyền ra hắn Huyền Châu cũng biết chấn động đi. Dẫu sao một cái sáu kiếp tiên vương chết, loại tin tức này khó mà giấu giếm, huống chi Thông Thiên Thái Tổ đều chết hết, hai vị sáu kiếp tiên vương sáng lập hai đại hoàng triều tiên vương đều là lần lượt chết. Như vậy tin tức đưa tới nhất định náo động, cũng là cực kỳ bình thường sự việc. Mà lúc này, trong hư không, Dịch Tiểu Phi bóng người lao ra. Theo Dịch Tiểu Phi bóng người lao ra, trong hư không mặt, cốt Trần Tiên Vương, Mạc Hư Tiên Vương còn có Thông Hâm Tiên Vương thi thể rơi xuống xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.